Tung hoành cổ đại, chương 404, Lăng Quý Thái Phi mất tích, gocchuyenaudio.com. Lúc Ôn Yến nói chuyện, ánh mắt nhìn ngoài xe cô không biết lúc mình nói chuyện sắc mặt ấm áp biết bao, mắt mũi sinh động biết bao. Tô Diễn nhìn cô bất giác sững sốt, đợi lúc hắn ta sực tỉnh lại, đột nhiên hiểu ra tại sao Hoàng thượng lại thâm tình với người phụ nữ này. Trong đáy lòng tất cả mọi người, Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, là vị thần cao cao tại thượng, nhưng chỉ có trong lòng Ôn Yến, chàng chỉ là phu quân của mình, chàng không phải bất khả chiến bại, chàng cũng cần có người bảo vệ. Quân Khắc Châu chính là nhà của ta, nơi đó có huynh đệ đồng sinh cộng tử của ta, ta phải chiến đấu vì họ. Tô Diễn học dáng vẻ của Ôn Yến bình tĩnh nói chuyện, nhưng lúc nói chuyện, hắn ta vẫn cảm thấy tự hào dâng lên trong lòng mình. Ôn Yến cười nhìn Tô Diễn, cuối cùng vẫn là khom người, lại lấy ngân châm ra, đâm vào vài huyệt cánh tay Tô Diễn. Sự đau đớn trước đó lại biến mất trong thoáng chốc, chỗ miệng vết thương chỉ còn tê dại. Ta chỉ có thể phong lại huyệt vị 3 tiếng sau phải lập tức trị liệu, nếu không cánh tay ngươi thật sự sẽ phế bỏ. Lúc nghe Tô Diễn nói ra Quân Khắc Châu chính là nhà của hắn ta, Ôn Yến có chút cảm động, cũng hiểu rõ, cũng như không có ai có thể khuyên được mình, Tô Diễn nhất định sẽ chém giết trên chiến trường. Cho nên cô dùng thuật kim châm phong lại huyệt vị của hắn ta, cố hết sức kéo dài thời gian trị liệu cho hắn ta. Cảm ơn người, nếu lần này Quân Khắc Châu có thể may mắn vượt qua, ta sẽ mời người uống rượu. Tô Diễn không nghĩ tới Ôn Yến vẫn sẽ cho mình một kinh hỉ như vậy, hắn ta vui vẻ quên cả thân phận của Ôn Yến, đáy lòng chỉ xem cô như một chiến hữu có thể cùng uống rượu chúc mừng. Nhưng lời vừa nói xong, Tô Diễn lại sững sốt, hắn ta có chút xấu hổ nhìn Ôn Yến, cúi đầu nói. Ta quá vui mừng, cho nên, ta rất mong đợi được uống rượu no say với Tô tướng quân. Lời của Ôn Yến vẫn nhẹ nhàng, lại hóa giải xấu hổ của Tô Diễn cực tốt, Tô Diễn hưng phấn ngẩng đầu, lại không nói gì nữa. Hắn ta bây giờ không dám nói nữa, nói nhiều sai nhiều, cho dù trong lòng hắn ta thực sự đã tán thành với Ôn Yến. Đúng vậy, tán thành, giữa người và người với nhau chính là kỳ diệu như vậy, chỉ vì vài câu nói, dăm ba chuyện, kẻ thù không đội trời chung cũng có thể trở thành bạn bè. Hoàng thượng có người phụ nữ như người thật sự là có phúc. Vì Tô Diễn không dám nói chuyện, không khí trong xe ngựa cũng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Tô Diễn nhìn Ôn Yến, tìm lời mở miệng, thành công thu được cái liếc mặt khinh thường của Vạn Thuần ngồi bên cạnh Ôn Yến. Nàng ta khinh bỉ liếc nhìn Tô Diễn một cái, thấp giọng nói. Nhưng mà trước đây không lâu ngươi vẫn cảm thấy môn chủ của chúng ta là yêu nữ hỏa quốc, mê hoặc hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần. Vạn Thuần, trước đây không phát hiện ngươi không biết nói chuyện như vậy. Vốn tình thế nguy cấp, Ôn Yến cũng không khỏi có chút căng thẳng, cho nên vừa nãy cô luôn nghĩ tìm đề tài thoải mái để nói chuyện, hóa giải sự ngượng ngùng, thuận tiện rời lực chú ý của mình một chút, lại không nghĩ tới đề tài tốt như vậy lại bị một câu của Vạn Thuần làm ngủm rồi. Môn chủ, em chỉ là tức giận quá, bọn họ bắt nạt người quá đáng. Vạn Thuần vội vàng giải thích với Ôn Yến, nàng ta cũng có chút không hiểu, nhìn tên đầu gỗ trước mắt này liền tức giận, đặc biệt là sự chất phác trên mặt hắn ta khiến nàng ta cảm thấy cực kỳ giả tạo, liền không nhịn. gocchuyenaudio.com, được muốn xé rách khuôn mặt giả dối đó của hắn ta. Hắn cũng không phải cố ý, muội đừng hùng hổ dọa người như vậy. Ôn Yến trách móc trừng mắt Vạn Thuần một cái, sau đó cười nói với Tô Diễn. Chàng từ lúc quen biết ta liền biến thành một người không có phúc nhất trên đời này. Lời của Ôn Yến có chút khẽ thở dài, lại cũng là lời từ trong lòng, Tô Diễn nhìn sầu muộn nhàn nhạt hiện lên trên mặt Ôn Yến, muốn khuyên, lại không biết mở miệng thế nào. Giữa họ, hoàn toàn là hai thế giới, họ nửa ngày trước vẫn chưa có chút tiếp xúc nào. Trước khi gặp mình, Tống Vĩnh Kỳ khí phách phấn chấn biết bao, nếu không có mình, có lẽ chàng sẽ vẫn là một Ninh An Vương gia kiêu ngạo quả cảm, nếu không có mình, có lẽ chàng sớm đã thuận lý thành chương mà đăng cơ, hoàn toàn không cần đối phó với cục diện triều đình rối ren. Lý tưởng trị quốc của chàng, theo đuổi của chàng có lẽ sẽ dễ dàng được thực hiện. Nếu không có mình, có lẽ Khanh Nhi sẽ gả cho chàng như nguyện, Dương Bạch Lan, Dương Bạch Phi, Trần Vũ Nhu, có lẽ họ cũng sẽ vẫn còn sống, kiều thê mỹ thiếp, cuộc đời của chàng có lẽ vẫn khí phách phấn chấn, chàng vẫn sẽ là người trong mộng xuân của các vô số thiếu nữ. Nếu không có mình, chàng nào cần phải trải qua nhiều phong ba như vậy, nếu không có mình, chàng nào cần phải trải qua nhiều gian nan như vậy, nếu không có mình. Nụ cười khổ trên mặt Ôn Yến ngày càng sâu, Tô Diễn nhìn có chút đau lòng, hắn ta cố nặn ra nụ cười, nói với Ôn Yến. Thạch Tín mà người nghĩ có lẽ là mật ngọt mà Hoàng thượng khát vọng, những chuyện khác ta không rõ, vì Quân Khắc Châu của Hoàng thượng, người không màng thân mình mà tiến về phía trước, điểm này ai cũng sẽ cảm động. Vạn Thuần nghe lời này của Tô Diễn, mặt hoàn toàn bất đắc dĩ, vừa nãy môn chủ còn nói mình không biết nói chuyện, Tô Diễn biết nói chuyện sao? Lời nói không có chút dinh dưỡng nào, mà hắn cũng có thể nói ra. Cái gì mà mật ngọt thạch tín, môn chủ của họ đối với hoàng thượng ngay cả mạng mình cũng có thể không cần, sao lại trở thành thạch tín? Tô Diễn không hiểu cho nên nhìn Vạn Thuần, đáy mắt toàn là tủi thân, hắn ta rõ ràng nói sự thật tại sao Vạn Thuần lại dáng vẻ ghét bỏ. Nếu không phải là ta, chàng nào cần đau đầu vì quân Khắc Châu? Ôn Yến không có cách nào nói cho Tô Diễn biết cục diện hiện tại của triều đình có quan hệ mật thiết với mình, cũng không biết phải làm sao để Tô Diễn hiểu rõ, nàng thật sự là yêu nữ hỏa quốc trong miệng hắn ta. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Vạn Thuần thường xuyên truyền tới, Tô Diễn không dám nói nữa, hắn ta chỉ cúi đầu, giả như nghe không hiểu. Ôn Yến đương nhiên cũng không hy vọng Tô Diễn hiểu, từ khi miệng vết thương lại xuất hiện trên chân, cô thường xuyên thương cảm như vậy. Cô có chút xấu hổ, cười cười với Tô Diễn, nói. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ta có chút loạn, có chút. Khiến ngươi chê cười rồi. Tô Diễn thấy ánh mắt Ôn Yến đã khôi phục sự thanh minh trước đây, lo lắng trong lòng cuối cùng lùi đi, hắn ta đứng dậy chuẩn bị từ biệt, Vạn Thuần không kiên nhẫn phất tay ra hiệu hắn ta nhanh chóng rời đi theo. Vạn Thuần thấy Tô Diễn chính là đầu sỏ gây họa khiến Ôn Yến buồn bã. Môn chủ còn có chuyện thuộc hạ quên nói với người. Tô Diễn vừa rời đi, giọng Lý Trường An đã truyền từ ngoài xe vào. Hoàng thượng lệnh thần báo cho người biết một ngày trước khi thần đến, Lăng Quý Thái Phi đã dẫn hài tử rời khỏi hoàng cung. Gocchuyenaudio.com, ta biết rồi, Ôn Yến khẽ nói xong, thì tiếp tục nghĩ chuyện của mình, Vạn Thuần lại không hiểu nhìn cô hỏi. Rời đi dưới sự canh giác nghiêm ngặt của Phi Long Môn chúng ta, Lăng Quý Thái Phi này không phải người tâm thường. Chuyện trong dự liệu chỉ là đáng thương cho đứa bé đó. Lời của Ôn Yến có chút tiếc nuối nhàn nhạt, Vạn Thuần không hiểu nhìn Ôn Yến nhìn Vạn Thuần, nói. Đứa bé đó đang ở thời kỳ trị liệu mấu chốt, giữa chừng trễ nãy, trị liệu sẽ kém một chút. Lương Quang Tường này thật sự là tạo nghiệp, muốn hại quân Khắc Châu cũng thôi đi, sao ngay cả con mình cũng. Chuyện ám vệ phía Lương Quang Tường, luôn do ngươi phụ trách, sao tin tức lại tới trễ như vậy? Vào lúc biết Lương Quang Tường hoàn toàn phản bội, Ôn Yến đã rõ Lăng Quý Thái Phi sẽ không ở trong cung, so với tin tức của Lăng Quý Thái Phi, điều cô buồn phiền hơn cả là ám vệ bên cạnh Lương Quang Tường, trước đó Vạn Thuần đã liên lạc rồi, lại chuyển tới nơi mới truyền tới tin tức. Nói tới ám vệ đột nhiên truyền tới tin tức, trên mặt Vạn Thuần toàn là khó xử, nàng ta do dự rất lâu, mới nói. Môn chủ, ám vệ lần này không phải là người chúng ta để lại bên cạnh Lương Quang Tường trước đó. Cách Chương.